Rượu anh đào, chương 8, ai cầu xin trước, người đó là cháu trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Triệu rất hào phóng, mua cho hai người căn phòng tân hôn có 4 tầng. Cố Chi Niên vừa tức giận vừa chạy đến phòng ngủ chính ở lầu 2. Trong lòng Triệu Duy Trinh cũng tức giận, hiện tại cũng không có tâm tư đi làm phiền Cố Chi Niên. Hai người cứ như vậy, một người ở lầu 2, một người ở lầu 3. Rõ ràng là đêm tân hôn, trong phòng lại không có chút cảm giác ấm áp nào. Cố Chi Niên tắm rửa xong, một mình nằm trên giường lớn phủ đầy cánh hoa. Nhiệt độ trong phòng ngủ thích hợp. Cố Chi Niên kéo chăn chui vào, trong lòng có chút khó chịu về cuộc hôn nhân giữa cậu và Triệu Duy Trinh. Thật ra Cố Chi Niên thực sự cảm thấy có lỗi. Cậu lợi dụng tình yêu thương và kỳ vọng của hai gia đình đối với cậu, lấy hôn nhân làm quân bài để đổi lấy sự tự do lựa chọn nghề nghiệp của cậu. Đây thực chất là một việc làm ích kỷ mà Cố Chi Niên cũng thật không ngờ Triệu Duy Trinh lại dễ dàng đồng ý như vậy. Không chỉ như thế, anh còn thể hiện thái độ rất muốn kết hôn với Cố Chi Niên. Triệu Duy Trinh muốn cái gì? Cố Chi Niên nghĩ không ra, đành phải đưa ra một suy đoán rất hợp lý dựa trên sự hiểu biết của mình về Triệu Duy Trinh. Đầu óc Triệu Duy Trinh có vấn đề. Một khi đã có suy đoán này, nếu Triệu Duy Trinh lại làm ra chuyện kỳ quái gì, Cố Chi Niên cũng cảm thấy có thể hiểu được. Dù vậy, trong lòng Cố Chi Niên vẫn cảm thấy trống rỗng. Lời Triệu Duy Trinh vừa nói giống như một cái gai đâm vào trong lòng Cố Chi Niên. Vừa đau vừa ngứa, giống như trong mắt Triệu Duy Trinh, Omega của mình chính là không có nửa điểm đáng khen nào. Triệu Duy Trinh sẽ không bao giờ thích một Omega như mình. Cũng không phải ngày đầu tiên Cố Chi Niên biết được điều này. Cậu giúp mình vào trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu với đôi mắt nhắm nghiền. Trong lòng nảy sinh không biết bao nhiêu lần mặc niệm. Không thích thì không thích, tôi cũng không muốn thích anh. Tên khốn, Triệu Duy Trinh ở lầu 3 đột nhiên cảm thấy mũi ngứa ngáy. Anh hắt xì một cái rồi nhìn vào phòng khách trống rỗng. Nghĩ thầm ông nội của mình chính là một lão hồ ly. Đoán chừng hai người sẽ chia phòng ngủ, dứt khoát chỉ sắp xếp đồ trải giường cho phòng ngủ chính. Dựa vào cái gì Cố Chi Niên có thể ngủ trên giường lớn mềm mại, còn mình lại phải đối mặt với cái giường phụ ngay cả hệ thống sưởi ấm cũng không mở này. Quả thực khinh người quá đáng. Triệu Duy Trinh anh là ai? Đỉnh cấp alpha đỉnh thiên lập địa. Tuổi còn trẻ đã tiếp quản sản nghiệp của Triệu gia. Hành sự quyết đoán, tầm nhìn độc ác, làm sao có thể cúi đầu chỉ vì một cái giường. Nửa giờ sau, Cố Chi Niên đang ngủ say đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa liên tiếp truyền đến. Cùng với những âm thanh với cái giọng nói đáng ghét của Triệu Duy Trinh. Cố Chi Niên, mở cửa. Cố Chi Niên vùi đầu vào trong chăn giả vờ chết. Triệu Duy Trinh ở cửa cũng không ngại phiền. Cố Chi Niên, mở cửa. Cố Chi Niên, mở cửa. Cố Chi Niên, mở cửa. Cố Chi Niên không thể nhịn được nữa từ trên giường bò dậy. Cũng thề nếu có cơ hội nhất định phải đánh tên khốn kiếp này một trận. Gọi hồn hà, Triệu Duy Trinh liếc mắt nhìn Cố Chi Niên. Cười lạnh, đây là nhà ông nội tôi mua. Cậu ngủ cũng thoải mái quá ha. Triệu Duy Trinh là tới gây rắc rối đúng không? Nhất định là vậy. Trong đầu Cố Chi Niên còn mơ hồ vì buồn ngủ, cho nên hiện tại cậu tạm thời không muốn cho Triệu Duy Trinh một sắc mặt tốt. Cố Chi Niên trợn mắt nhìn Triệu Duy Trinh, một lần nữa đóng cửa lại, thiếu chút nữa bị tấm cửa đập vào mũi Triệu Duy Trinh. Rốt cuộc cũng nhớ ra mình đến đây vì mục đích gì. Tốt lắm, Cố Chi Niên, vừa mới vào cửa đã lộ bản chất rồi, đêm tân hôn còn nhốt chồng mình ở bên ngoài, quả thực buồn cười. Vì vậy Cố Chi Niên còn chưa nằm trở lại giường, ngoài cửa đã vang lên lời Triệu Duy Trinh vừa gõ cửa vừa lặp lại. Cố Chi Niên, mở cửa, mở cửa. Cố Chi Niên, Cố Chi Niên, cửa lại một lần nữa bị Cố Chi Niên mở ra. Anh có xong chưa hả? Hơn nửa đêm rồi, tên khốn nhà anh muốn làm cái gì? Triệu Duy Trinh lạnh lùng nhìn Cố Chi Niên, thái độ vẫn cao ngạo như trước, chỉ thấy đôi môi mỏng của Alpha khẽ mở. Tôi muốn lấy chăn. Cố Chi Niên nhíu mày. Chăn gì? Cậu nói xem chăn gì? Tôi có thể cầm lấy cậu cả đời sao? T. N. Câu này là ro. Ni xua sen me bay di. Vô neng na ni y bay di. Ni xua xé me bay di. Vô neng na ni y bay di. Từ. Bay di. Bay di. Chăn. Và từ. Y bay di. Y bay di. Cả đời. Phát âm nghe giống nhau. Cố Chi Niên dùng ánh mắt như đang nhìn tên bị bệnh thần kinh để nhìn Triệu Duy Trinh. Anh thật sự rất tho tục. Anh biết không? Triệu Duy Trinh hừ lạnh một tiếng. Cậu cũng thật khiến người ta chán ghét. Cố Chi Niên hất cằm. Đúng vậy, tôi chính là khiến người ta chán ghét. Ai bảo anh mắt mù đi kết hôn với tôi? Bây giờ được rồi. Người vợ Omega khiến người ta chán ghét của anh muốn đi ngủ. Anh có thể đừng quấy rầy được không? Vợ sao? Cậu cũng thật tự coi trọng chính mình. Triệu Duy Trinh bị mắng vừa thô vừa mù thì cơn tức giận lại dâng lên. Hai chúng ta có ngày hôm nay, tất cả đều là do giấc mộng vớ vẩn gì của cậu ban tặng. Anh cho rằng tôi rất muốn kết hôn sao? Nếu không là vì để cho ông nội anh với ông nội tôi an hưởng tuổi già. Nếu không phải là anh ở trước mặt hai ông cố làm ra vẻ tự khen ngợi. Tôi ước gì cả đời này cũng không kết hôn với anh. Lời nói của Alpha giống như một con dao sắc bén. Kết hợp với biểu cảm có chút cứng rắn khi nhìn về phía Cố Chi Niên của anh. Cứa vào trái tim Cố Chi Niên máu chảy đầm đìa. Omega nắm chặt tay nắm cửa, cậu cho dù có đau buồn cũng sẽ không thể luống cuống trước mặt Triệu Duy Trinh. Để tránh cho cậu bị Triệu Duy Trinh khinh thường lại một lần nữa. Cố Chi Niên nhéo đầu ngón tay của mình, cậu ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn thẳng Triệu Duy Trinh, còn học theo bộ dáng lạnh lùng của Triệu Duy Trinh cười lạnh một tiếng. Anh yên tâm. Tôi cũng không để vào mắt một alpha khốn kiếp tự cho mình là trung tâm như anh đâu. Mục đích kết hôn với anh, ngoài việc là vì hai ông ra, còn là lợi dụng anh để đổi lấy tự do nghề nghiệp. Đối với tôi mà nói, giá trị sử dụng của anh chỉ có thế này thôi. Cố Chi Niên, Triệu Duy Trinh trầm giọng gọi tên Cố Chi Niên, lửa giận ngập trời lan tràn ở trong lồ âng ngực alpha. Khiến giọng điệu của anh so với trước trở nên lạnh lẽo hơn một chút. Cố Chi Niên lại không bị dọa sợ bởi một Triệu Duy Trinh như vậy. Ngón tay của cậu đã bị chính mình bấm ra một cái dấu hình trăng lưỡi liềm. Làm sao? Anh còn muốn đánh tôi sao? Trong cơn giận dữ, Triệu Duy Trinh nặng nề hít sâu một hơi. Anh đương nhiên không bao giờ đánh Cố Chi Niên. Nhớ kỹ lại kể từ thời thơ ấu cho đến bây giờ. Triệu Duy Trinh anh đã khi nào thật sự ra tay với Cố Chi Niên? Rõ ràng từ nhỏ đến lớn đều là Triệu Duy Trinh vây quanh Cố Chi Niên. Hiện tại Cố Chi Niên lại nói Triệu Duy Trinh tự cho mình là trung tâm. Cố Chi Niên chính là một con sói vong ơn bội nghĩa. Được, rất tốt, vô cùng tốt. Triệu Duy Trinh đưa lưỡi chống má. Vị trí mà buổi chiều bị Cố Chi Niên cắn chảy máu hiện tại dường như lại bị ảnh hưởng thành cơn đau nhàn nhạt. Cậu nhớ cho kỹ lời nói hôm nay. Sau này ai cầu xin trước người đó là cháu trai. Triệu Duy Trinh nói xong lời tàn nhẫn, cũng không định đi lấy chăn trong phòng ngủ chính ra. Triệu đại thiếu gia anh có rất nhiều chỗ ở. Cố Chi Niên đưa mắt nhìn bóng lưng Alpha biến mất trong biệt thự lớn. Tầm mắt dần dần mơ hồ. Sao lại có thể như thế được chứ? Triệu Duy Trinh khốn nạn. Sao có thể nói ra những lời này? Chỉ vì cấp bậc tin tức tố của cậu thấp hơn anh. Chỉ vì tin tức tố của cậu và anh không phải là xứng đôi nhất. Và cũng chỉ vì cậu tồn tại ý đồ riêng mới để cho hai người kết hôn. Rất lâu sau, Omega bất lực trượt xuống sàn nhà. Cậu dựa vào khung cửa. tiếng khóc nức nở dần dần biến thành khóc lớn. Tiếng khóc tan nát cõi lòng của Omega vang vọng khắp trong căn biệt thự. Thế giới này có rất nhiều người thích Cố Chi Niên, nhưng hiện tại lại không có ai có thể xuất hiện đúng lúc ở đây. Cho Cố Chi Niên một cái ôm hoặc là an ủi, và Alpha mà Cố Chi Niên muốn nhất, mấy phút trước mới chính miệng cảnh cáo Cố Chi Niên, bảo cậu đừng si tâm vọng tưởng. Hết chương 08, cách chương.